trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, cưỡng con lừa. Con lừa âm thanh chim âm thanh mùa đông thế giới là Tịch Liêu. Mao Lư mà ngẫu nhiên bất mãn phàn nàn âm thanh kinh động nơi xa trong rừng chim chóc. Cũng coi là cái này vô tận Tịch Liêu bên trong. Thêm một chút sinh khí. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhất phái nhàn nhã tự đắc tại ven đường gặm cỏ khô Mao Lư. Hắn hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là con lừa tính khí. Nắm không đi, đánh lấy lùi lại, nói cũng là xúc sinh này. Ngay từ đầu còn tốt, bởi vì có nhẹ nhàng thuộc tính gia trì. Cái này con lừa tựa hồ chạy cũng nhanh không ít. Một ngày liền từ Ngọa Long Cương chạy đến tân đất hoang giới bên trên. Trung gian Hán Thủy rất nhiều nơi đã đóng băng, cho nên qua sông cũng không còn trở thành vấn đề. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, cái này đáng chết Mao Lư mà liền không có biết điều như vậy. Lùi lại ngược lại không đến nỗi, nhưng ngươi muốn đánh nó, bướng bỉnh, tính khí lên, trực tiếp cùng ngươi vặn lấy làm. Mặc kệ ngươi như thế nào đánh chửi, hắn cũng là đứng đấy bất động. Đối với cái này, Lưu Nghị cũng không thể làm gì, nếu không phải về sau còn muốn dùng nó tới đi đường. Thật nghĩ ngay tại chỗ cầm xúc sinh này cho hầm, vẫn là mở trí tuệ xúc sinh tốt. Lưu Nghị ngồi trên xe, sờ lấy vượng tài đầu, hung hăng trừng mắt Mao Lư, chí ít sẽ không như ngươi xúc sinh này một dạng không nghe lời. Chờ sau này có điều kiện, nhất định phải cho mình nuôi một con chiến mã tới kéo xe. Cái này Mao Lư tuy nhiên không có chiến mã tinh quý như vậy, nhưng cái này tính khí thật sự là quá ác liệt. Lưu Nghị trong đầu, giờ phút này đã đang suy nghĩ thịt lừa 100 loại nấu nướng phương pháp. Cái này đáng chết Mao Lư, chờ đến mục đích về sau, chính mình nhất định phải để nó vì là hôm nay không phối hợp trả giá đắt. Đang cúi đầu gặm ăn thảo căn Mao Lư không khỏi đánh cái rùng mình. Quay đầu nhìn một chút sắc mặt khó coi Lưu Nghị, tiếp tục cúi đầu ăn. Cái này ác liệt thái độ, không có chút nào từng chút một thân là xúc sinh giác ngộ cùng đối với chủ nhân phải có tôn kính. Lưu Nghị ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Nơi này là nơi nào a? Sinh một trận ngột ngạt về sau, Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, ra Ngọa Long Cương về sau, trực tiếp cũng là hai mắt bôi đen. Hoàn cảnh xa lạ để cho đã thành thói quen nhàn hạ sinh hoạt Lưu Nghị có loại không an toàn cảm giác. Lúc rời đi tuy nhiên từ Gia Cát Lượng nơi đó đến một phần địa đồ. Nhưng Lưu Nghị tiến hành trong tay vải vóc, nhìn xem thượng diện phác họa ra tới trừu tượng địa đồ cùng một chút địa danh đánh dấu. Lưu Nghị lại yên lặng khép lại địa đồ, mắt không thấy vì là chỉ toàn. Xem lấy địa đồ, hắn cảm giác loạn hơn, căn bản tìm không ra so sánh vị trí. Nói cách khác, tại vượt qua Tân Giã về sau, hắn liền lạc đường, đó là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại đừng nói đi Hứa Xương, liền xem như muốn trở về, hắn đều chưa hẳn năng lượng tìm được đường. Cái này cổ đại đường giống như hiện đại cũng không đồng dạng. Có cột mốc đường cho ngươi xem, với lại đường rẽ cũng không có nhận ra độ. Quân luôn luôn hướng về bắc đi thôi, luôn có thể đụng tới thành trấn. Lưu Nghị xem an địa đồ, hướng về bắc là Nam Dương. Đi Nam Dương lại hướng lên là Lạc Dương, hướng về đông có thể tới Toánh Xuyên, đến Toánh Xuyên địa giới, khoảng cách Hứa Xương cũng liền không xa. Đương nhiên, quá trình này khẳng định phải so bây giờ muốn gian khổ rất nhiều. Dù sao ngay cả đường đều không phân rõ tình huống dưới muốn tính toán ra bản thân mấy ngày có thể đến tới mục đích có chút buồn cười. Mắt nhìn sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tá túc địa phương. Lưu Nghị chỉ có thể đến khi tìm chút củi dựng cái đến khi lều vải. Xe lừa bên trong lấy vải dầu, chỉ cần tìm đến một chút tương đối rắn chắc củi liền có thể vượng tài, đi tìm chút củi lửa tới. Một hồi cho ngươi thịt nướng ăn. Lưu Nghị từ xe lừa bên trên nhảy xuống. Đối Vượng Tài nói một tiếng nói. Gâu tương đương, Vượng Tài còn không có từ đám tiểu đồng bạn tách ra thương cảm bên trong khôi phục lại. Có chút buồn bã ỉu xìu kêu to một tiếng về sau. Chạy tới nhặt củi lửa. Lưu Nghị đem xe lừa từ trên người Mao Lư cởi xuống. Xe này thân thể nhìn xem nặng, nhưng có nhẹ nhàng thuộc tính tăng thêm. Tăng thêm Lưu Nghị có cường kiện thiên phú, cũng không phí sức, lại đem Mao Lư hướng về bên cạnh trên cây một chói. Tìm mấy cây tương đối to dài nhánh cây, dùng sài đao rèn luyện tinh tế về sau, lại bên cạnh dựng thẳng lên lều vải. Chế tác tinh mỹ lều vải, ấm áp như xuân cộng 11, kiên cố cộng 14, phòng cháy cộng 8. Lưu Nghị cũng không biết vì sao bao vải dầu hỏa đi ra lều vải sẽ xuất hiện phong hỏa. Thuộc tính, tuy nhiên hệ thống loại vật này cũng không có đạo lý có thể rằng, dứt khoát liền không để ý tới. Dù sao cái này lều vải ở đây vẫn là thật thoải mái. Vào bên trong, thật một chút đều cảm giác không thấy lạnh. Vượng Tài tại Lưu Nghị dựng tốt lều vải thời điểm cũng đã giúp hắn điêu tới một đống lớn củi lửa. Lưu Nghị cầm những cái kia củi lửa phân ra một chút chất đống, lại từ trong xe tìm đến mang theo thịt khô, nhóm lửa đống lửa về sau, cầm vài miếng thịt khô nối liền nhau bắt đầu nướng. Vượng Tài nhu thuận ghé vào Lưu Nghị bên người, nhìn chằm chằm này đống lửa. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng nghẹt ngào. Có lẽ là nhớ nó những tiểu đồng bọn đó. Có lẽ là muốn nhà. Dù sao nó chưa bao giờ từng rời đi Ngọa Long Cương. Không thể quay về. Về sau chờ chúng ta an định lại, cho ngươi thêm xây cái tốt hơn càng lớn ổ mới. Lưu Nghị sờ lấy đầu chó, mỉm cười nói, cho ngươi thêm tìm chỉ xinh đẹp mẫu cẩu, để cho các ngươi sinh hạ một tổ tiểu cầu tề. Tựa hồ nghe hiểu lưu ý lời nói, Vượng Tài ngẩng đầu liếm liếm Lưu Nghị thủ trưởng, gọi hai tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ hoan hỉ tâm tình. Ngươi quả nhiên là đầu sắc cầu. Lưu Nghị tại nó trán bên trên đập một bàn tay, cười mắng, gâu gâu tương đương, liền đống lửa một người một chó ăn chút thực vật về sau. Lưu Nghị liền đem hỏa cho dập tắt, tiến vào lều vải đi nghỉ ngơi. Tuy nói là màn trời chiếu đất, nhưng cái này trong lều vải nhưng là có chút thoải mái dễ chịu. Nằm tại này chiếu bên trên, so nằm ở kiếp trước mềm mại trên giường đều muốn dễ chịu. Lưu Nghị gối lên hai tay, Vượng Tài nằm sấp ở bên cạnh hắn. Một người một chó dần dần thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu. Đang ngủ say Vượng Tài lỗ tai bất thình lình động động. Bất thình lình mở to mắt đứng lên. Đối phía ngoài lều kêu lên. Thỉnh thoảng còn cần hàm răng cắn xé Lưu Nghị y phục. Làm sao? Đừng cắn. Lưu Nghị có chút bất mãn từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem Vượng Tài nói. Gâu gâu tương đương. Vượng Tài có chút lo lắng kêu to lấy. Thỉnh thoảng còn chạy đến lều vải bên cạnh. Đối bên ngoài trực khiếu, Lưu Nghị dần dần nhíu mày, đưa tay sờ lấy Vượng Tài đầu trấn an nó, ra hiệu nó đừng kêu, ngồi xuống mặt đất tựa hồ có chút rung động, đồng thời không rõ ràng, nhưng nơi xa tựa hồ có tiếng sấm rền vang lên. Ngay từ đầu, Lưu Nghị còn hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên theo này như sấm rền âm thanh trở nên rõ ràng. Lưu Nghị sắc mặt biến. Không phải cái gì sấm rền, phần mình cũng là dày đặc mà gấp rút tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Đây là có số lượng không ít kỵ binh tại hướng lấy bên này gần lại gần. Vội vàng mang theo Vượng Tài đi ra, trong đêm tối cũng thấy không rõ cái gì. Mao Lư ở một bên nôn nóng bất an vây quanh thụ đảo quanh. Tựa hồ muốn tránh thoát dây cương trói buộc, Lưu Nghị cũng quản không được nhiều như vậy. Liền tranh thủ xe lừa cho Mao Lư mặc lên, tháo dây cương, mang theo Vượng Tài nhảy vào trong xe. Lần này, cái kia đáng chết Mao Lư đoán chừng cũng là phát giác được nguy hiểm. Không có như xe bị tuột xích. hí dài một tiếng, nhanh chóng hướng phía tiếng chân truyền đến cùng nhau phương hướng ngược thoát ra ngoài. Lưu Nghị ngồi tại trên lưng ngựa, nghe tiếng vó ngựa từ phía sau đi qua, trong lòng cuối cùng tiễn đưa khẩu khí. Chính mình lều vải tuy nhiên có kiên cố thuộc tính, nhưng lều vải chung quy là lều vải. Số lớn kỵ binh tại trong đêm tiến lên, đó cũng không phải là trò đùa. May mắn có Vượng Tài ở bên người, nếu không lời nói, buổi sáng ngày mai chính mình liền có thể thành một bãi bùn nhão. Nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, xem ra sau này lại xây dựng cơ sở tạm thời, không thể tại cái này đại lộ bên cạnh ngay tại chỗ cắm trại. Đất này giới, nhiều như vậy kỵ binh qua cảnh, hẳn là Tào quân kỵ binh, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu người, tuy nhiên hẳn là không nhiều mới đúng. Một thời gian nháy mắt liền đều đi qua, không biết là đi làm cái gì. Ha ha, chết con lừa, người đều đi, dừng lại cho ta. Lưu Nghị muốn dừng lại tiếp tục nghỉ ngơi. Hết lần này tới lần khác cái này đáng chết Mao Lư phảng phất xù lông chạy như điên. Lưu Nghị cũng không biết nó muốn đi đâu. Hắc ám dưới bóng đêm, nho nhỏ xe lừa xen lẫn quát mắng cùng tiếng chó sủa. Càng ngày càng xa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.